Hình danh sư gia, chương 564, mặt mà. Góc truyện audio.com. Nghe nói cái này nhị phu nhân cùng tuần án đại nhân hôn nhân còn có một đoạn chuyện xưa đây. Tống Ngọc cười, thở dài một tiếng, nói, ta xem cái này tuần án đại trên thân người chuyện xưa nhiều đi. Bất quá bây giờ ta không có công phu nghe. Đi, mặt mà, chúng ta đi trong đại lao xem một chút Hải Nhi rồi hãy nói. Đúng vậy, đại tiểu thư, hồ điệp hay là được thả ra, nàng nhưng tuyệt không hưng phấn, cùng lần đầu tiên bị đánh sau tinh thần so sánh với. Nhưng càng thêm uể oải không phấn chấn, nàng cái gì nói tất cả, thật ra thì nói cùng không nói tình huống cũng là giống nhau. Bởi vì tuần án đại nhân cái gì cũng biết, nàng mặc dù không rõ ràng lắm tuần án đại nhân là làm sao mà biết được. Nhưng là phảng phất là tận mắt nhìn thấy giống nhau, nàng đi một mình ở trên chợ, nàng không dám về nhà, nàng sợ Lý Hâm có trách cứ nàng, nhưng là không nhà để về, cha mẹ cùng hai muội muội đều chết hết, nhà của nàng chính là Lý gia, nàng trăm phương ngàn kế địa vì chính là cho Lý Hâm làm thiếp thất. Từ nay về sau có nhà nhưng thuộc về, không lo lắng tạm biệt phong san lộ túc. Nhưng là cái này tính toán đúng là vẫn còn ở thời điểm mấu chốt làm cho người ta cho quấy nhiễu. Lúc này, nàng đột nhiên đang nhớ lại một người. Nghĩ tới đây, cước bộ của nàng mau lên. Hồ Điệp, nghe thấy có người la. Nàng xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy một quần áo trang phục không tầm thường một nữ tử đang đứng ở tiền phương của mình mỉm cười nhìn mình. Nàng nghĩ không ra nữ tử này mình đã gặp nhau ở nơi nào. Thật giống như trước mặt nữ tử này nàng cũng không nhận ra. Ngươi gọi ta, dạ ngươi là ai, ta tên là Mặt Mà, là Tống gia nha hoàn Hồ Điệp hiểu. Mặt nàng lôi kéo sẽ phải từ Mặt Mà bên người đi qua. Mặt Mà nói, Hồ Điệp, ta không phải vì chủ tử chuyện tình tìm ngươi. Hồ Điệp lúc này mới ngừng cước bộ, quay đầu nhìn cái này gọi Mặt Mà nha hoàn, nghĩ thầm nói là nha hoàn. Làm sao ăn mặc cũng cùng chủ tử không có khác nhau. Xem ra ở Tống gia hẳn là một hết sức được sủng ái địa nha hoàn. Cùng mình ở Lý gia giống nhau. Nghĩ tới đây, Hồ Điệp đột nhiên có chút đắc ý, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không? Mặt Mà đi tiến lên đây từ tay áo dặm móc ra 10 lượng bạc nhét ở Hồ Điệp trong tay. Hồ Điệp ngạc nhiên, nói, cô nương có lời cứ nói. Không cần như vậy, nặng như vậy lễ, Hồ Điệp vô luận như thế nào cũng bị không dậy nổi. Mặt Mà cười, nói, cô nương, hiện tại nhưng có thời gian, nhiều người ở đây nói chuyện không có phương tiện. Mặt Mà muốn mời cô nương tìm thanh tĩnh địa phương, chỗ trò chuyện, nếu như cô nương là nói chủ tử chuyện tình, ta nghĩ ngươi hay là đem bạc thu hồi đi, ta bất quá là cái hạ nhân, ta không giúp được ngươi bất kỳ chiếu cố. Mặt Mà, nhìn cô nương nói, ta mới vừa rồi đã nói qua, cùng chủ tử chuyện tình không có quan hệ. Thật, Hồ Điệp thấy Mặt Mà vẻ mặt chân thành, nữa là nhìn kia làm cho người ta trông mà thèm 10 lượng bạc địa phần thượng. Nghĩ thầm không phải là tìm ta nói vài lời nói, ta không giúp đỡ không buông miệng là được, cho nên gật đầu, Mặt Mà thấy Hồ Điệp gật đầu, thân mật địa lôi kéo Hồ Điệp tay, nói. Đi, ta mang cô nương tìm thanh tĩnh địa phương, chỗ nói chuyện đi, đang ở hai cô nương ở trên chợ lúc nói chuyện, cách đó không xa một đôi mắt đã theo dõi các nàng. Mặt Mà đem Hồ Điệp dẫn tới một người tên là Màu Điệp Sơn Trang địa trà lâu. Cái chỗ này bố trí hết sức nhã trí, mỗi cái tiểu ngồi trong lúc đều có bồn hoa cùng bó hoa tươi cách xa nhau. Chỉ thấy cầu nhỏ nước chảy róc rách, Hồ Điệp không khỏi tán thán nói. Ta cho tới bây giờ còn không biết Hàng Châu lại có tốt như vậy địa phương. Chỗ, thật là thật đẹp, Mặt Mà cười không đáp, đem Hồ Điệp dẫn tới một chỗ lầy ánh sáng tốt lắm nhã gian. Sau khi ngồi xuống, rất nhanh có người bưng lên trà ngon cùng nước trái cây điểm tâm. Sau đó lặng lẽ lui ra, Mặt Mà tự mình đem trà bưng cho Hồ Điệp, Hồ Điệp đuổi ngay sau đó nói. Cô nương, đến loại địa phương này, tất nhiên muốn tiêu pha, thật ra thì có lời gì, chúng ta tìm yên lặng địa phương, chỗ nói một chút là tốt rồi, Mặt Mà, không có quan hệ, trong nhà chủ tử một tháng cho tiền tháng, ta cũng không có chỗ tiêu xài. Khó được cùng cô nương nhất kiến như cố, cũng không tên gì Tiêu Pha. Hồ Điệp mặt mà cô nương, ta nghĩ mạo muội hỏi thượng một câu, không biết có thể hay không? Mặt mà, cô nương nói thẳng là được, nhà ngươi chủ tử mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu tiền tháng? Mặt mà cười, lạnh nhạt nói, cũng là 20 lượng. Hồ Điệp nhất thời kinh ngạc địa miệng cũng không thể chọn. Mình một tháng tiền tháng ở Lý gia dưới đất nhân trung trừ quản gia chính là mình nhiều nhất. Cũng bất quá mới một lượng bạc, nàng hảo hảo mà nhìn một chút mặt mà, thấy mặt mà không hề giống nói dối bộ dáng, liền từ trong lòng hâm mộ. Hồ Điệp bỗng nhiên trong chốc lát, nói, không biết cô nương tìm ta có chuyện gì. Mặt mà đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó sắc mặt cũng trầm trọng. Hồ Điệp liền nói, cô nương có lời gì cứ nói, chỉ cần không phải chủ tử chuyện tình, ta cũng vậy hết sức giúp ngươi là được. Mặt mà vừa nghe vừa cười, nắm Hồ Điệp tay, nói, cô nương, ta nghe nói ngươi cùng trong nhà của ngươi nhị thiếu gia rất nhanh sẽ phải thành thân. Phải không? Hồ Điệp vừa nghe, liền không khỏi toan tính lên. Nghĩ thầm ngươi mặt mà chính là nhiều hơn nữa tiền, cũng còn là một hạ nhân, mà ta rất nhanh sẽ phải bay lên đầu cành lần Phượng Hoàng. Nghĩ tới đây, Hồ Điệp ngượng ngùng gật gật đầu, mặt mà thấy, liền mừng rỡ nói, ta đây chiếu cố cô nương thật sẽ có thể giúp. Hồ Điệp không giải thích được, nói, cô nương rốt cuộc để cho ta hỗ trợ cái gì, mặt mà lộ ra vẻ có chút làm khó. Hồ Điệp giờ khắc này phảng phất đã là Lý Hâm nhị phu nhân. Liền nói, không có quan hệ, chỉ cần ta nhưng lấy đến giúp, ta liền có hết sức đi giúp cho ngươi. Mặt mà sau khi nghe xong, lúc này mới cảm kích nói, cô nương biết Tô Hồng Lâu sao? Hồ Điệp gật đầu, mặt mà, kia Tô Hồng Lâu địa trương mụ mụ chính là mặt mà địa mẹ nuôi. Hồ Điệp hay là không rõ? Mặt mà nói, Hồ Điệp, ngươi cũng biết một kỹ viện, thật ra thì giữ thể diện địa chính là Hoa Khôi. Nếu như Hoa Khôi bị cho mua đi, cái này kỹ viện làm ăn thật có xuống dốc không phanh. Hồ Điệp, mặt mà, làm sao ngươi càng nói ta liền càng không rõ ngươi rốt cuộc nghĩ cho ta nói gì. Mặt mà thật chặt địa nắm Hồ Điệp tay, nói, ta cũng biết, nhà ngươi nhị thiếu gia nói không phải thật tâm thích ngươi. Cũng sẽ không thu làm vợ kế, cho nên mời nhất định giúp ta đây bận rộn, để cho hắn không nên vì Tô Hồng Lâu Hoa Khôi chuộc thân. Có được hay không? Hồ Điệp vừa nghe, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nghĩ thầm điều này sao có thể, nhưng thấy mặt mà vẻ mặt hết sức như đưa đám, cũng không giống cùng mình nói đùa, liền run rẩy nói, ngươi là làm sao mà biết được, này là chuyện khi nào tình, mặt mà thở dài một tiếng. Nói, cũng chính là mới vừa rồi, ta xong rồi mụ tới tìm ta, vừa nói vừa khóc, ngươi nói ta một cái hạ nhân vừa có biện pháp gì. Rồi hãy nói trong nhà ngươi cũng biết gần đây bởi vì ngươi nhà nguyên nhân. Thiếu gia nhà ta cũng cho quan, ta không dám quấy nhiễu chủ tử, đang giàu gì đây, tự nhìn thấy ngươi, Hồ Điệp cô nương, ta van cầu ngươi, giúp một chút ta. Sau khi chuyện thành công ta tự cấp ngươi 5-10 lượng bạc đáp tạ ngươi. Ngươi nhìn có thể không? Hồ Điệp cắn răng, nói, nhưng là ngươi để cho ta như thế nào giúp ngươi? Mặt mà, nói thật, ta cũng không biết, ta cũng vậy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nghe nói nhà ngươi nhị thiếu gia đối với ngươi là tình thâm ý trọng. Cho nên mặt mà mới cả gan thử một lần. Hy vọng Hồ Điệp cô nương có thể giúp một chút ta cùng ta mẹ nuôi. Hồ Điệp biết coi như là không giúp người con gái trước mắt này. Nàng cũng phải vì tương lai của mình làm tính toán. Người đàn bà kia vào cửa. Mình nơi nào còn có ngày nổi danh. Nghĩ tới đây, Hồ Điệp giả mù sa mưa nói. Mặt mà cô nương, ta thấy ta và ngươi nhất kiến như cố. Nữa vừa nghĩ ta và ngươi cũng là người khác hạ nhân. Cũng là số khổ người, ta đây đã giúp ngươi cái này bận rộn, bất quá mặt mà vừa nghe, lập tức lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, kích động nói, cảm ơn ngươi, Hồ Điệp cô nương, ta cũng biết ngươi là lòng nhiệt tình người, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, Hồ Điệp, không cần, ta đây đã đi à, nói xong đứng dậy. Mặt mà vội vàng đem kia 10 lượng bạc đặt ở Hồ Điệp trong tay. Hồ Điệp giả vờ từ chối mấy cái, liền đem bạc nhét vào tay áo dạm. Sau đó ở mặt mà lần nữa kiên trì hạ đem nàng đưa ra màu điệp trà trang. Hồ Điệp tay áo cùng tâm tình giống nhau trầm trọng, cước bộ của nàng tăng nhanh. Nàng nhất định phải ngăn cản Lý Hâm đem cái kia kỹ nữ cưới vào Lý gia. Nhưng là dùng biện pháp gì nàng còn không có nghĩ kỹ. Mặt mà bên này đứng ở màu điệp trà trang cửa thấy Hồ Điệp bước nhanh rời đi. Sau đó lúc này mới xoay người vào trà trang. Một người trưởng quỹ khôn người như vậy tiếu a a địa đi tới. Đầu tiên là thăm dò nhìn ngoài cửa. Sau đó hướng về phía mặt mà nói. Cô nương, nàng đi, mặt mà thản nhiên cười. Nói, đúng vậy, đi, đại tiểu thư đây, còn ở trong phòng chờ con ngươi. Mặt mà mỉm cười đi lên lầu. Hoàng hôn thời điểm, một con khoái mã từ cửa thành bay theo đi. Ra khỏi thành hướng giao ngoại đi. Chỉ chốc lát sau, khác một con ngựa cũng theo sát đi. Lạc nhật ánh chiều tà nơi. Chỉ thấy hai hàng cỏ trắng dương cánh bay qua. Chỉ để lại một trận kêu to. Ngoại ô 10 dặm trường đình. Một khoác một đỏ thẫm sắc áo choàng cô gái đứng ở chòi nghỉ mát. Phong nhi nhẹ nhàng mà đem nàng áo choàng thổi lên. Mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt bầy rác. Cô gái trong tay nắm một cây roi ngựa. Nàng tùy ý địa quất cảm lạnh đình trụ tử. Đột nhiên sau lưng một trận tiếng vó ngựa. Vẫn sầu mi không phấn chấn nàng. Lộ ra một tia nhàn nhạt địa mỉm cười. Nhưng là nàng cũng không quay đầu lại. Tiếng vó ngựa gần, chỉ nghe một tiếng ngựa hí. Có người la một tiếng dụ. Sau đó liền tung mình xuống ngựa hướng cô gái đi tới. Hết chương.